Chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 52, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lúc sinh thời từng mắc sai lầm, bia mộ của mẹ Triệu vẫn được đặt ở nơi an táng bao đời tổ tiên nhà họ Triệu. Lễ tế tổ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Giang Dữ và Lâm Niệm đứng trước mộ bà. Bức ảnh trên bia mộ là đen trắng, người phụ nữ trong ảnh chỉ chừng 20 mấy tuổi, tóc dài đen nhánh, đôi mắt đào hoa cong cong khi cười, nhìn từ xa hệt như cô em gái Triệu Hòa. Mười mấy năm rời khỏi thị trấn B, đây là lần đầu tiên Giang Dữ được nhìn thấy hình dáng của mẹ ruột. Người phụ nữ từng ôm anh dỗ ngủ, khuôn mặt ấy đã từ lâu mờ nhạt trong ký ức, đến cả trong giấc mơ cũng chẳng hiện rõ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cười rạng rỡ trong ảnh. Lâm Niệm cũng im lặng, chỉ lặng lẽ đứng cạnh anh. Không biết qua bao lâu, Giang Dữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. Bọn Tề Thiên ở sân bay phía nam đúng không? Mình đi thôi. Lâm Niệm hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn tấm bia mộ rồi lại ngẩng lên. Bây giờ luôn à? Giang Dữ khẽ ừ một tiếng, rời mắt khỏi bia mộ, kéo tay cô định rời đi. Lâm Niệm vẫn đứng yên, do dự nhìn bức ảnh của mẹ Giang, nhẹ giọng hỏi, Giang Dữ, anh không nói gì với bà ấy sao? Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại mà. Ánh mắt anh lại rơi lên tấm ảnh đen trắng, đáy mắt tối thẫm, thật lâu sau mới khẽ nói, không còn gì để nói nữa. Rời khỏi nhà họ Triệu bao nhiêu năm, anh vẫn sống tốt, lớn lên yên ổn mà. Đúng như lời anh nói, Lâm Niệm mới là người thân duy nhất anh thực sự để tâm trong bao năm tháng trưởng thành đầy khốc liệt ấy. Những người như Triệu Minh Chiết, nhà họ Triệu, kể cả mẹ Triệu và Triệu Hòa, tất cả đã là chuyện quá khứ, cứ như đã trải qua ở kiếp trước vậy. Hồi ức về bọn họ trong đầu cậu đã bị thời gian xóa nhòa, chỉ còn những mảnh rời rạc, mơ hồ. Lần này trở về nhà họ Triệu, anh không mong gì cả, chỉ là muốn gặp lại ông bà nội, để họ yên tâm rằng đứa cháu mà họ thương nhớ vẫn còn sống. Tiện thể là để tạm biệt chính anh ngày xưa. Giang Dữ từng kiêu ngạo mà thất bại thảm hại. Lâm Niệm nhìn theo bóng lưng anh sắp rời đi, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa. Cô quay đầu, khẽ nhìn tấm ảnh người phụ nữ đang mỉm cười, nhẹ nhàng nói, bác gái yên tâm nhé, cháu sẽ đối xử với Giang Dữ thật tốt. Sân bay phía nam nằm ngay trung tâm thành phố, đường xá đông đúc, hai người kẹt xe mãi mới tới được nơi. Lúc xe vừa từ từ dừng lại, từ xa họ đã thấy Tôn Tề Thiên đang đứng trước nhà hàng tán tỉnh một cô gái xinh đẹp. Hôm nay cậu ta mặc chiếc sơ mi hoa kiểu vintage, đeo kính râm nâu to bản, nhìn cực kỳ loè loẹt, trông chẳng khác gì một tay công tử ăn chơi nửa mùa. Nhà hàng Tôn Tề Thiên chọn khá sang trọng, xung quanh là không gian rực rỡ ánh vàng, đến thang máy cũng có cảm giác cao cấp. Theo lời Tề Thiên, đã cất công đi chơi thì phải chọn chỗ xịn nhất, dù sao cũng là quê của Giang Dữ, lần này tất nhiên anh phải bao cả hội. Giang Dữ chẳng phản bác, chỉ lười nhác liếc cậu ta một cái, mặc cho Tề Thiên khoác lác không ngừng. Lâm Niệm theo bước chân anh lên tầng 2, đến một phòng riêng, vừa mở cửa ra, căn phòng tối đen như mực, im lặng đến mức tưởng như không có ai. Rồi bất chợt, bụp, một tiếng, đèn bật sáng rực rỡ, giải duy băng nhiều màu rơi lả tả lên người Lâm Niệm. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thấy Nam Hướng Nhụy và Trần Âm Lạc đẩy một chiếc bánh kem lớn ra, vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôn Tề Thiên và Triệu Điển đang châm nến bên cạnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Bánh kem được trang trí bằng cánh hoa từ các loại trái cây, ở giữa là một cô bé mặc váy trắng đang múa ba lê, giống Lâm Niệm đến lạ. Niệm Niệm, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, cô bé của bọn mình sắp bước vào thế giới người lớn rồi nhé. Nam Hướng Nhụy vừa cười vừa khoác tay cô. Lâm Niệm quay đầu nhìn Giang Dữ đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn lại mọi người. Nhưng sinh nhật mình qua lâu rồi mà. Còn nói nữa, Trần Âm Lạc khoanh tay, giả bộ giận dỗi trừng mắt cô. Sinh nhật mà không báo ai cả. Nếu không nhờ Giang Dữ nói, bọn mình còn chẳng biết cậu đã 18 rồi. Cậu xem bọn mình là gì hả? Không biết từ khi nào căn phòng đã tụ tập đầy bạn bè. Khung cảnh được trang trí kỹ lưỡng với lông vũ, cánh hoa, ánh đèn và bàn tiệc đủ món ngon đầy trang trọng. Lâm Niệm còn đang sững sờ thì vội vàng giải thích. Không phải, hôm đó xảy ra chút chuyện. Mình chưa kịp nói hết, Triệu Điển đã nhíu mày kéo Trần Âm Lạc ra. Hạ giọng nhắc nhở, thôi nào, hôm nay là sinh nhật Niệm Niệm, để mọi người chúc đã. Trần Âm Lạc tuy làm bộ không tình nguyện, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười khi bị cậu nắm tay. Lúc này có người trêu, thật ra, anh Dữ đúng là chịu chơi ghê. Bao cả nhà hàng, mời đông người như vậy. Hôm nay có dịp gì đặc biệt à? Mọi người cũng nhao nhao phụ họa. Lâm Niệm vô thức nhìn về phía Giang Dữ. Ánh mắt anh từ cửa hát vào, lạnh lùng mà sâu lắng. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. Cô gái múa ba lê trên bánh kem. Rõ ràng là Giang Dữ đã tốn rất nhiều thời gian tỉ mỉ khắc họa. Ánh mắt hai người giao nhau. Tiếng nhạc nền vang lên đúng lúc. Em vẫn đứng nơi cửa sổ ấy anh bao lâu rồi chưa quay lại thời gian rực rỡ nhuốm trắng xó ô là vì nước mắt em tan ra. Giang Dữ nhẹ nhàng đưa tay gỡ sợi duy băng còn vướng trên tóc cô. Ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tràn ra ngoài. Anh thì thầm, giọng trầm thấp, đầy tình ý, Niệm Niệm. Xin lỗi em, chúc em sinh nhật muộn vui vẻ. Nước mắt Lâm Niệm bất giác trào ra. Cô nhớ rõ hôm nay là ngày 20 tháng 12, ngày họ lần đầu gặp nhau. Hôm đó, cậu bé xa lạ lần đầu đến thị trấn nhỏ, cô đưa cho cậu một viên kẹo. Ngày ấy, cô đã quên, nhưng Giang Dữ lại khắc tạc rõ ràng dưới bức tượng gỗ có hai bím tóc nhỏ từng nét khắc cẩn thận. Nghiêm túc, với Giang Dữ, đó là ngày cuộc đời mới bắt đầu. Tôn Tề Thiên reo lên. Hôn một cái đi anh Dữ, thành người lớn rồi, chủ động tí nào. Nam Hướng Nhụy cũng phụ họa, chờ mãi mới đợi được Niệm Niệm trưởng thành. Cậu lời to rồi đấy, cả phòng cười rộ lên. Hô vang, hôn đi, có lẽ bị không khí làm cảm động. Lâm Niệm kiễng chân, phối hợp với động tác cúi người của Giang Dữ, khẽ hôn lên má anh. Giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay anh, từng giọt nối tiếp lăn dài, tiếng reo hò bỗng như biến mất, chỉ còn giai điệu nhạc nền văng vẳng bên tai hai người. Đừng rời xa em, khoảng cách chẳng thể ngăn nỗi nhớ hóa đại dương chảy mãi ngoài khung cửa, xin lỗi nói vội vàng yêu hóa thành ngăn cách cánh diều bay quá xa không thể quay về. Ngay lúc không khí đang hân hoan, ánh sáng ngoài cửa đột ngột ập vào. Một người phụ nữ sắc mặt giận dữ đẩy cửa xông vào. Mẹ Lâm Niệm, mặt cô tái nhợt, theo phản xạ lập tức buông tay Giang Dữ. Chưa kịp lên tiếng, mẹ Lâm đã kéo mạnh cô đập vào cánh cửa sau lưng. Một tiếng rầm vang lên, đầu cô đập vào tay nắm kim loại, máu dần thấm ra lòng bàn tay trắng trẻo. Mẹ, Giang Dữ, Lâm Niệm yếu ớt nói. Không ai để ý đến cô, mọi ánh mắt đều dồn vào mẹ cô và Giang Dữ. Cô gục xuống, muốn lên tiếng nhưng không còn sức lực. Không đợi ai kịp phản ứng, mẹ cô đã vung tay tát mạnh Giang Dữ. Anh không né, chỉ nghiêng đầu lau máu nơi khóe môi. Ánh mắt trầm xuống, Tôn Tề Thiên định can ngăn, nhưng Giang Dữ giơ tay ngăn lại. Tay của Tôn Tề Thiên cuối cùng cũng phản xạ kịp. Ngay lúc cái tát thứ hai sắp giáng xuống, cậu cau mày bước lên, vươn tay chộp lấy cổ tay của bà Lâm. Dì à, dì chẳng có lý do gì mà đánh người cả. Thế là không đúng đâu. Ánh mắt bà Lâm sắc như dao, trừng cậu một cái. Tôi tìm Giang Dữ, liên quan gì đến cậu? nó không chỉ dụ dỗ con gái tôi mà còn lừa gạt tình cảm của nó. Giờ còn dám chạm vào nó nữa à? Nói rồi, ánh mắt bà chuyển hướng, giận dữ dồn hết lên người Giang Dữ. Giang Dữ, cậu lấy tư cách gì mà động vào con bé? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu xứng với con bé sao? Tôi nói cho cậu biết, hồi nhỏ con bé thương hại cậu nên mới chơi với cậu. Đừng tự ảo tưởng nữa. Cậu nhìn lại mình đi. Là loại người gì? Loại như cậu đáng ra nên giống cha mình. Thối giữa trong tù, vĩnh viễn đừng bước ra ngoài để làm hại người khác mới đúng. Giọng bà càng lúc càng the thé. Cả đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ. Mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày. Dùng những lời độc địa nhất để chửi rủa thiếu niên trước mặt. Tôn Tề Thiên muốn lên tiếng phản bác. Nhưng Giang Dữ nhẹ nhàng giơ tay cản lại. Anh đứng đó, ánh mắt vẫn nhàn nhạt. Như thể những lời cay nghiệt kia chẳng còn làm tổn thương anh được nữa. Dì à, cháu biết. Cháu bây giờ quả thực rất tệ. Nhưng xin dì cho cháu một chút thời gian. Cháu sẽ không để Niệm Niệm chịu khổ. Cháu thật lòng thích cô ấy. Cháu yêu Niệm Niệm. Từng câu, từng chữ đều vô cùng chân thành. Với những người xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy Giang Dữ, người luôn kiêu ngạo và bất cần, lại có thể hạ mình thấp đến như thế. Anh luôn là kẻ tin vào nắm đấm và bạo lực, một Giang Dữ ngông nghênh đến bất cần. Mẹ Lâm cười khẩy, đang định tiếp tục chửi thì một tiếng hét bất chợt vang lên. Là giọng của Trần Âm Lạc. Trời ơi, Niệm Niệm chảy nhiều máu quá. Niệm Niệm. Dì ơi, Giang Dữ, mau nhìn Niệm Niệm kia. Góc căn phòng, ngay trước cánh cửa gỗ đỏ sẫm, Lâm Niệm ngã gục xuống nền, tay nắm cửa bằng kim loại dính đầy máu. Máu rỉ ra từ vết thương rồi chảy dọc theo khung cửa xuống sàn. Đồng tử Giang Dữ co rút dữ dội, cả cơ thể như chết lặng. Anh lao tới, ôm chặt Lâm Niệm. Gần như không nghĩ gì mà bế cô lao thẳng đến bệnh viện. Gió gào rít bên tai. Lâm Niệm đau đến mức đầu óc quay cuồng. Không thể mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xé ngang qua bên tai. Giọng anh khàn khàn, run rẩy, lặp đi lặp lại tên cô. Giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống mặt cô. Cô biết, Giang Dữ lại đang khóc lén. Cô quá quen với hơi thở của anh. Quá quen với mùi hương nhàn nhạt mát lạnh vương trên người anh. Cái mùi mà cô yêu suốt bao năm. Cô muốn giơ tay lên ôm lấy anh. Nói với anh rằng, Giang Dữ đừng khóc, em không đau. Nhưng cô không thể. Cơn đau như xé thịt khiến cô chẳng còn sức mà mở mắt. Mùi thuốc sát trùng dần dần bao quanh. Tiếng Giang Dữ và tiếng khóc của mẹ cũng dần nhỏ đi. Sau đó là một khoảng thời gian dài chìm trong hôn mê sâu. Không biết đã qua bao lâu. Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần xe trắng xóa. Xe sóc nảy liên tục. Ghế trước là ba mẹ Lâm đang thì thầm gì đó. Hàng ghế sau đã được ngả xuống thành chiếc giường. Cô nằm yên lặng dưới chăn. Những chiếc xe ngoài cửa sổ cứ lướt qua vun vút. Họ đang trên đường đi đâu đó. Lâm Niệm lờ mờ mở mắt ra, vừa lên tiếng đã khản đặc đến không ra hơi. Mẹ, mình đang đi đâu vậy à? Mẹ cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng con. Vội quay lại nhẹ giọng dỗ dành. Niệm Niệm, con đừng cử động lung tung. Mẹ đã bàn với thầy cô con rồi. Mình đang về lại thành phố A. Chỉ còn học kỳ cuối thôi. Không thể để bị lỡ giờ được. Đoạn thời gian còn lại, mẹ sẽ đích thân theo sát chuyện học hành của con. Lâm Niệm sững người, đôi mắt đỏ hoe phút chốc trào lệ. Mẹ, sao mẹ lại không hỏi ý con? Con muốn quay lại, con muốn về. Nói đến cuối câu, giọng cô đã nghẹn lại vì khóc. Ký ức 4 năm trước ùa về. Lần đó cũng là bị ép đưa lên xe. Cũng là tình cảnh giống hệt như hôm nay. Khi ấy cô đã khóc rất lâu. Nhưng vẫn không thể làm mẹ đổi ý. Lần đó, cô còn chẳng kịp nói lời từ biệt với Giang Dữ, khiến hiểu lầm giữa hai người kéo dài suốt bao năm. Lần này, cô đã hứa với Giang Dữ rồi. Họ sẽ không rời xa nhau nữa. Mẹ nghĩ con không buông được thằng bé Giang Dữ. Mẹ cô thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp. Mẹ đã nói với nó rồi. Cho nó một học kỳ. Nếu nó có thể thi đậu cùng trường với con, mẹ sẽ không cản hai đứa nữa. Còn không thì, khỏi mơ. Bà quay lại, nhìn thẳng vào Lâm Niệm bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhưng mẹ nói cho con biết, nếu con dám thi trượt cố ý, mẹ sẽ lập tức đưa con ra nước ngoài. Cả đời này đừng mong gặp lại nó. Nhưng mẹ cũng biết học lực Giang Dữ hiện tại thế nào mà. Lâm Niệm lý nhí, đầy tủi thân, con đừng được voi đòi tiên nhé. Lâm Niệm, mẹ cô nghiêm mặt, mẹ đã nhượng bộ rồi đó. Thằng nhóc Giang Dữ ấy mẹ thật sự không ưa nổi. Ngoài cái mặt ra thì có gì tốt chứ? Nhà thì hoàn cảnh như vậy, lại còn lẫn lộn với đủ loại người. Ai mà biết đời sống riêng tư nó lộn xộn tới mức nào? Nhìn con bé Nam Hướng Nhụy là biết, cách ăn mặc như thế. Biết đâu, lời càng nói càng quá. Cũng may ba cô kịp thời lên tiếng ngăn lại. Thôi, bà đừng nói nữa. Con bé nó thích thì mình làm gì được. Chỉ mong thằng nhỏ đó chịu chí thú làm ăn. Đừng để con gái mình phải đau lòng. Đau lòng là chắc rồi. Ông nhìn cái bộ dạng du côn của nó là biết. Ba mẹ cô lại tiếp tục cãi nhau. Bên ngoài cửa kính xe bắt đầu có tuyết rơi lác đác. Một bông tuyết rơi xuống, chạm vào kính rồi tan biến ngay lập tức. Lâm Niệm lúc này mới để ý. Trên cổ tay mình vẫn còn đeo sợi dây đỏ Giang Dữ tết cho. Trên đó mới được thêm một viên đá nhỏ. Khắc hai chữ, Lâm Niệm, cô biết, đây là đá bình an xin được từ chùa. Như có sự liên kết vô hình nào đó. Cô bất giác ngẩng đầu và trông thấy ngôi chùa với tường đỏ mái cao đứng sừng sững trên đỉnh núi phủ tuyết. Trong mùa đông trắng xóa, nơi ấy vừa cô độc lại kiêu hãnh. Qua làn tuyết mỏng, cô như thấy hình ảnh anh thiếu niên chưa từng tin Phật đang quỳ dưới chính điện. Ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật, thành tâm cầu nguyện, chỉ mong dâng hết vận may đời mình, đổi lấy bình an hạnh phúc suốt đời cho em. Nếu trên đời thực sự có thần linh, thì chắc chắn người sẽ nghe thấy. Em yêu anh biết chừng nào. Sau khi về thành phố A, mẹ Lâm Tịch thu điện thoại của cô, gần như giám sát nghiêm ngặt chuyện học hành từng chút một. Lâm Niệm cũng chỉ đành bất lực chấp nhận. Ít ra, mẹ vẫn chịu kể cho cô nghe vài tin tức của Giang Dữ. Với cô lúc đó, vậy là đủ. Mãi đến 2 tháng trước kỳ thi đại học, mẹ cô mới ban ân cho cô dùng điện thoại một ngày. Vừa có máy, việc đầu tiên cô làm là gọi cho Giang Dữ. Đầu dây bên kia khá yên tĩnh, rất lâu không có tiếng trả lời. Lâm Niệm tự dưng thấy hồi hộp, liến thoáng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vặt gần đây. Đối phương vẫn im lặng, nhưng cô biết Giang Dữ nhất định đang nghe. Và lắng nghe rất nghiêm túc. Mãi đến khi cô định cúp máy, Giang Dữ mới cất tiếng, giọng trầm khàn như cố nén cảm xúc. Niệm Niệm, đợi anh một chút nữa thôi. Anh thật sự rất muốn cưới em. Thời gian được dùng điện thoại quá ngắn. Tới lúc cúp máy rồi mà Lâm Niệm vẫn còn ngơ ngác. Cô nghĩ mãi không hiểu sao tự nhiên lại nhảy cóc lên mức muốn cưới. Tốc độ này có nhanh quá không? Về sau, Trần Âm Lạc kể lại, thời gian đó Giang Dữ học điên cuồng như lên đồng, đến mức tranh thủ từng phút sau giờ học để làm thêm bài. Não chắc học đến, cháy, rồi, cô còn cẩn thận tiết lộ một bí mật khiến mọi người ấm ức rất lâu. Lần mẹ Lâm tới thị trấn B, là do từ trường lẫm, mách lẻo. Bởi vì cậu ta không chịu nổi khi nhìn thấy Giang Dữ và Lâm Niệm ở bên nhau. Với Lâm Niệm, kỳ thi năm đó không hề khó. Cô bình tĩnh hoàn thành tất cả các môn như đã tính toán trước. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, được mẹ cho phép, cô lập tức mua vé xe quay lại thị trấn trong ngày. Giống hệt năm ngoái, cô mặc một chiếc váy trắng tinh, đứng yên lặng trước cửa nhà Giang Dữ. tiếng chuông cửa vang lên, tim cô cũng bắt đầu đập nhanh theo từng nhịp. Đột nhiên, một bóng người cao lớn đổ xuống người cô, áp lực quen thuộc ùa tới. Không chần chừ, cô xoay người nhào vào lòng anh, siết chặt vòng tay, giang giữ run nhẹ trong lồng ngực, bật cười khe khẽ, tay nhéo nhéo vành tai cô, giọng vẫn lười biếng như mọi khi. Giao hàng tận cửa thế này, bạn học Lâm Niệm Niệm gấp gáp thật đấy, em muốn xem giấy báo trúng tuyển của anh. Lâm Niệm rúc mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn, xa nhau lâu thế, không nhớ anh thì thôi, vừa gặp đã đòi xem giấy báo là sao. Giang giữ chặt lưỡi, Lâm Niệm mắt đỏ hoe như thú con bị chọc giận, ngẩng đầu trừng mắt, em muốn xem cơ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy, tim Giang giữ thắt lại, anh lặng lẽ lấy ra tờ giấy báo trúng tuyển đỏ rực từ sau lưng. Màu đỏ chói ấy khiến mắt Lâm Niệm cay xè, cô không kìm được nữa, nhào vào lòng Giang giữ bật khóc nước nở. Đến tận tối, Giang giữ mới dỗ dành được cô nguôi ngoai. Tối hôm đó, anh chụp ảnh hai tờ giấy báo y hệt nhau rất nghiêm túc, rồi nghịch nghịch điện thoại một lúc. Đang thắc mắc thì điện thoại Lâm Niệm reo lên báo có người tag cô trên mạng. Cô mở ra xem, là ảnh hai tờ giấy báo trúng tuyển song song, cùng với dòng trạng thái: lần này, thật sự sẽ không buông tay nữa rồi. Có lẽ vì ai cũng vừa thi xong nên bình luận nhảy ào ào. Tôn Tề Thiên, được rồi đó anh giữ, bớt giải đường đi, lo an ủi tinh thần anh em cái coi. Trần Âm Lạc, hu hu, cuối cùng hai người cũng về với nhau. Nam Hướng Nhụy, hừ, lời quá rồi, trả lại bảo bối Niệm Niệm của tôi đây. Nghiến răng, bỏ cạp, chúc mừng anh giữ rước được chị dâu. Anh giữ lợi hai, khóe môi Lâm Niệm cong lên, ánh mắt dừng lại nơi Giang Giữ. Anh đang lười biếng nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, khóe môi mang theo nụ cười thờ ơ. Đáy mắt là ánh nhìn dịu dàng nhàn nhạt, như có thần giao cách cảm. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô đúng khoảnh khắc đó. Gió bỗng im bặt, hai người cùng lúc bật cười. Nụ cười nhẹ nhõm và quang minh chính đại, đôi mắt họ ánh lên tình cảm sâu đậm, xuyên qua bao năm tháng tuổi thơ hoang dại ở thị trấn nhỏ ấy. Đây là chàng trai mà cô đã yêu suốt nửa đời. Từ khoảnh khắc này trở đi, cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau. Dưới ánh nhìn chúc phúc của tất cả mọi người, quang minh chính đại mà yêu. Trong ánh trăng dịu dàng, Lâm Niệm khẽ nói, Giang Giữ, lần này em cũng sẽ không buông tay nữa. Tác giả có lời muốn nói. Chào các bảo bối đã đọc đến đây. Vậy là đến đây phần chính văn đã khép lại rồi. Tiếp theo sẽ có vài phiên ngoại nhỏ, chủ yếu là mấy câu chuyện sau khi hai bạn ấy lên đại học, đi làm, có thể thêm một số đoạn ngắn dưới góc nhìn nhân vật. Và có cả kết hôn, sinh em bé nữa, chủ yếu toàn là mạch ngọt nha. Chuyện này rất ngắn, mong rằng Giang Giữ và Niệm Niệm đã mang lại chút vui vẻ cho các bạn trong khoảng thời gian này. Đây là lần đầu tiên mình nghiêm túc viết và hoàn thành trọn vẹn một câu chuyện. Mình chưa có kỹ năng viết gì nhiều, văn phong và kết cấu còn non nớt, tất cả chỉ dựa vào nhiệt huyết và tình yêu với nghề. Nên nếu có chỗ nào còn cứng hoặc kỳ kỳ, mong các bạn thông cảm. Trong thời gian đăng truyện, mình đều chăm chỉ đọc từng bình luận của mọi người. Thật lòng cảm ơn vì đã đồng hành và yêu thương mình suốt thời gian qua. Có rất nhiều tên mình đã nhớ kỹ rồi nha. Chúc các bạn sau này thuận buồm xuôi gió, năm nào cũng như ý, tuổi nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng được đọc chuyện mình thích. Cũng chúc bản thân mình càng ngày càng tiến bộ hơn nữa. Chuyên mục tác giả đã có chuyện mới đang chờ duyệt, sẽ mở trong vòng một tháng. Ai thích thì nhớ bấm theo dõi nha. Hy vọng lần tới gặp lại, mình sẽ viết ra câu chuyện mà các bạn đều yêu thích. Cách chương.